Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 487, thứ 5 cỗ linh thân. Góc truyện audio.com. Đây là Lạc Vũ Hy khiếp sợ mở to màu xanh băng con mắt. Ngắm nhìn rừng rậm ở trong chỗ sâu bộc phát kịch liệt kim quang. Chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp mà thôi. Hào quang màu vàng óng này đã chiếm cứ tiên phủ nửa bầu trời. Hơn nữa mặc dù cách nhau khoảng cách xa như vậy, kinh khủng kia sóng linh khí cũng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Phảng phất đối mặt mênh mông hải dương, một cái không tốt sẽ lật úp ở trong đó. Hẳn là có cái gì bảo vật xuất thế. Chúng ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cùng đi nhìn xem như thế nào. Lâm Xuyên nhẹ giọng hỏi. Tốt, Lạc Vũ Hy nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại thương thế chưa khỏi hẳn, lại vô pháp đi ra cánh rừng rậm này liên lạc Lạc Hà Tông người. Đi theo Mộc Huy Dạ cùng đi trong rừng rậm nhìn xem cũng vẫn có thể xem là một cái thượng giai lựa chọn. Ít nhất Mộc Huy Dạ đối với nàng không có ác ý. Nếu không trước lúc hôn mê nàng đại khái đã bị mất mạng rồi. Đơn giản nghỉ dưỡng sức một chút, Lâm Xuyên cùng Lạc Vũ Hy cùng một đường, mang theo líu díu tạp mao tước, hướng phía rừng rậm ở trong chỗ sâu thăm dò mà đi. Đúng rồi, trước xem ngươi nháy mắt đóng băng cái kia kim sắc sợi tơ. Ngươi là có băng thủy song thuộc tính sao? Lâm Xuyên vừa đi, một bên tò mò hỏi. Không phải, đó là Lạc Hà thần thủy năng lực, ta có thể mượn nhờ hắn thi triển tương tự với băng pháp pháp thuật. Lạc Vũ Hy giải thích nói, cũng không có dấu dốt ý tứ. Thì ra là thế, Lâm Xuyên hiểu rõ nhẹ gật đầu. Chân chính băng thuộc tính rất ít gặp. Theo ta được biết cũng liền bát đại gia tộc Lâm gia Bách Linh Tử Lâm Lung có cái này thuộc tính. Thực lực mạnh mẽ, những thứ khác liền không có nghe nói qua. Lạc Vũ Hy nhẹ giọng nói ra. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Cũng không nói gì, ngay tại trước đó không lâu. Lâm Lung bọn người mới cho hắn truyền qua tin tức. Mấy cái hộ pháp lợi dụng từng người tương ứng thế lực lớn. Đã góp nhặt không ít thượng hạng linh dược. Ngoại trừ một phần nhỏ chuẩn bị cống hiến cho gia tộc bên ngoài. Đại bộ phận đã bị bọn hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng rồi. Tựu đợi đến lần sau gặp mặt thời điểm hiếu kinh hắn cái này thanh long thần sứ. Tiên phủ bên trong, thần quang điện quang mang cùng màu vàng rừng cây quang mang kêu gọi kết nối với nhau. Mãnh liệt trên bầu trời, phân biệt rõ ràng lại va chạm lẫn nhau. Cho thấy mỹ lệ hùng vĩ thần kỳ cảnh tượng, không cần phải nói, tại đây kim quang bộc phát nháy mắt, không biết rõ có bao nhiêu ánh mắt nhìn lại, đồng thời cấp tốc hướng phía bên này chạy đến, nhất là những cái kia tại thần quang điện xung quanh không chiếm được nửa điểm chỗ tốt tán tu. Chứng kiến kim quang bộc phát nháy mắt, quyết đoán vứt bỏ thần quang phù cướp đoạt, thẳng đến kim quang rừng rậm mà đến. Sợ tới đã muộn lại bị đại tông môn thế lực lũng đoạn tiến vào bên trong quyền lợi. Phong Tân Cốc bên ngoài, nguyên bản ngừng chân ngắm nhìn kim đan trung hậu kỳ tu sĩ đã bắt đầu đại lượng tiến vào tiên phủ. Thời khắc này trận pháp uy áp đã rất yếu, thực lực mạnh mẽ bọn hắn chắc chắn trở thành toàn bộ tiên phủ tranh bá chủ lưu. Đây là không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đều biết rõ. Tiên phủ bên trong cách cục muốn thay đổi, trước kiêu ngạo nhất Akatsuki, giờ phút này đã bị kim đan trung hậu kỳ tu sĩ thay thế. Muốn đuổi giết tổ chức Akatsuki người càng là nhiều vô số kể. Dù sao Tống gia, Hoàng thất đều cho ra cực kỳ phong phú hồi báo, muốn lợi nhuận một bút rất nhiều người. Akatsuki, giả đan cảnh giới gần như vô địch các ngươi. Cho tới bây giờ cũng chỉ có thể trở thành mọi người đuổi giết con sâu cái kiến. Ta nói rồi các ngươi hung hăng càn quấy không được bao lâu. Hiện tại, chính là thời kỳ của các ngươi. Tống Chi Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tiên phủ. Sát cơ bốn phía nói. Thần quang điện, lúc này tụ tập thế lực lớn như trước rất nhiều. Mặc dù kim quang rừng rậm bộc phát phân lưu rất nhiều tu sĩ rời đi. Nhưng như trước ngăn không được cái này thượng cổ tu luyện cung điện hấp dẫn. Đột nhiên, thần quang điện cửa lớn mở rộng, mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong chờ đợi thần quang phu thời điểm. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì trong đó không có bất kỳ vật gì bay ra. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thần quang điện lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ rồi hả? Mọi người mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mình chứng kiến cảnh tượng. Không có khả năng, đã thần quang điện lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Vậy hẳn là đem tất cả mọi người đều truyền tống đi ra mới đúng. Như bây giờ không khai mở cửa lớn là ý gì à, có người lập tức ý thức được không đúng. Đợi một chút, các ngươi nhớ tới trước thiếu niên tóc bạc kia sao? Có thể nhường thần quang phù bên trên quang mang dập tắt chính là cái kia thiếu niên. Có người lập tức nghĩ tới cái gì? Lớn tiếng nói, nháy mắt, tất cả mọi người đều liên tưởng đến cái kia tự xưng tiểu gia thiếu niên tóc bạc. Tiêu sái tại rất nhiều thế lực lớn vây công hạ lấy đi viên kia thần quang phù. Tiến nhập thần quang điện, cũng là một người duy nhất theo trúc cơ kỳ tu vi tiến vào bên trong tu sĩ. Cũng liền tại mọi người suy đoán giờ phút này đi ra chính là Mạnh Kinh Tiên thời điểm. Bạch sắc quang mang bỗng nhiên bộc phát, thần quang phù hướng về một phương hướng rơi đi, mọi người chỉ thấy giữa bạch quang, một cái màu đen bóng mờ chợt lóe lên rồi biến mất. Biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, quả nhiên là thiếu niên kia, hắn đây rốt cuộc là cái gì năng lực, vậy mà có thể ở trước mắt bao người biến mất thân hình. Thật quỷ dị thủ đoạn, nếu như dạng này năng lực dùng với ám sát, cái kia, căn bản không dám tưởng tượng a hát, mọi người chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, có loại ăn ngủ không yên cảm giác. Trong bóng râm, Mạnh Kinh Tiên bước nhanh mà đi, nhanh chóng ly khai thần quang điện. Cái này thần quang điện thật sự là thần kỳ. Trước kim đan kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, nhiều nhất cũng liền tăng lên một giai tu vi. Có thể tiểu gia ta vậy mà trực tiếp đạt đến trúc cơ đại viên mãn. Ha ha ha, tiểu gia ta quả nhiên thiên tư thông minh. Ân, thực lực như vậy đi gia nhập Akatsuki, chắc có lẽ không bị chặn ở ngoài cửa đi. Mạnh Kinh Tiên lộ ra một cái dáng cười ôn hòa, tự nhủ, bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa như đưa đám lên. Ây, cái này, bên đại nhân bọn hắn hiện tại đi chỗ nào? Có vẻ như lại không có đầu mối. Mạnh Kinh Tiên sờ lên cái mũi, im lặng lắc đầu, mặc kệ, trước có kim quang bộc phát, nếu như bên đại nhân muốn có chỗ thu hoạch, tất nhiên sẽ tiến về trước chỗ đó. Ta trước tiên đi nơi này tìm bọn hắn đi. Rất nhanh, Mạnh Kinh Tiên quyết định tìm kiếm phương hướng, một đường thẳng đến kim quang rừng rậm mà đi. Một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, đáy hồ bị người dùng trận pháp phân cách đi ra. Trong đó không khí cùng linh khí mười phần tràn đầy, một cái thân mặc huyết bào thiếu niên chính đoan ngồi trong đó. Thần sắc nghiêm túc và trang trọng tu luyện. Đúng lúc này, phía trên trận pháp một hồi nhúc nhích, một cái thân ảnh màu đỏ ngòm từ trong đó chậm rãi rơi xuống. Người này cùng ngồi ngay ngắn đáy hồ thiếu niên khuôn mặt giống như đúc. Đúng là trước một mực tại đuổi giết Lạc Vũ Hy huyết linh tông thủ tịch đại đệ tử huyết linh công tử. Xem ra các ngươi đều đã thất bại a hát, ngồi ngay ngắn thiếu niên mở mắt, nhẹ giọng nói ra, Lạc Vũ Hy nắm trong tay Lạc Hà thần thủy, rất khó giết. Sau đó có thêm một cái không rõ ràng cho lắm Mộc Huy Dạ. Thực lực cường đại làm cho người khó có thể tin. Hai người liên thủ, chúng ta xác thực thất thủ. Cái kia vừa mới rơi xuống thân ảnh màu đỏ ngòm nói ra. Xem ra, ta phải tự mình xuất thủ. Tuy nhiên thời cơ còn không phải rất thành thục, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy. Dung hợp đi, ngươi là của ta thứ năm cỗ huyết sát linh thân. Ta không muốn ra lại không may. Thiếu niên nhẹ giọng nói ra. Thần sắc bình tĩnh, coi rẻ chúng sinh, cách trương.